Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 309, cá mặn. Không thể cứu cũng, Tiêu Nhàn cũng không có tâm tư. Thu hồi cái này hồn đạo khí liền đánh cân đẩu vân bay đi. Trước khi đi cũng chưa quên tầm võng lớn kia con, mặc dù không biết là tên gì, phản đang cảm giác như bước đúng rồi. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Hướng theo đấu khí bình phong che chở mở ra, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng là lần nữa nhìn thấy thế giới bên ngoài. Không có gì, Tiêu Nhàn thật đơn giản ba chữ, nhưng mà ba chữ kia cũng không thể đấu pháp Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi lòng hiếu kỳ. Thật không có cái gì đó. Vậy bọn họ người đâu? Tiểu Y Tiên ngoẹo cổ, răng cắn môi hồng, nhìn thấy Tiêu Nhàn trong ánh mắt của cũng là tràn đầy nghi ngờ. Thật không có, không có. Người đều bị ta hù chạy. Đi thôi. Tiêu Nhàn cũng không có giải thích thêm. Đối mặt cô gái lòng hiếu kỳ, ngược lại thì càng giải thích hiếu kỳ liền càng lợi hại. Gọi là tốt nhất chạy chỗ chính là không đi vị. Tốt nhất giải thích chính là không giải thích. Nói chính là cái đạo lý này. Liền dạng này, Tiêu Nhàn rất sợ lại xuất hiện tương tự ảnh hưởng tiết tấu sự tình. Vội vàng đánh lộn nhào nhanh chóng bay đến Sử Lai Khắc học viện. Đây chỉ nhìn thời gian tương đối dư giả. Vừa về tới học viện cũng đến buổi chiều cái cầu. Tiêu Nhàn tuy rằng không có chuyện gì, nhưng mà vừa nghĩ tới phụng bồi nhị vị đại mỹ nữ đi dạo phố đi dạo lâu như vậy, trong mắt liền toát ra từng tia sợ hãi. Tiêu Nhàn vừa vào Sử Lai Khắc học viện, cũng không có tìm được đám con nít này. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là mệt mỏi thành chó. Ùng ục ục, hai, vẫn là ăn cơm trước quan trọng hơn đi. Tiêu Nhàn sờ bụng một cái, đói bụng đến đã phát ra tiếng vang. Đây thao thiết thể chất mặc dù là chợt so sánh, nhưng mà đói bụng tốc độ thật sự là quá nhanh. Tuy rằng thông qua ăn đồ ăn là có thể biến cường, đối với Tiêu Nhàn cái này cá mặn lại nói hết sức hài lòng. Nhưng mà mỗi ngày thứ đói bụng này cảm giác không phải với tư cách một cái cá mặn chính hắn có thể đủ chịu nổi. À, được rồi, trước tiên làm điểm thịt ma thú giải quyết một cái đi. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, có thể ăn một bữa cơm no là cỡ nào xinh đẹp, yêu cầu xa vời a. Khác, a, túc chủ, hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn muốn móc ra thạch đầu quái, liền vội vàng ngăn cản nói, làm sao à? Tiêu Nhàn không hiểu, hệ thống này lúc nào phát triển đến như vậy chó trình độ. Liền ăn đều quản, thật là ba ngày không đánh. Không chỉ nhảy lên đầu lật ngói, bóc xong miếng ngói trả lại cho ngươi đi xuống xì nước. Dẫm lên mặt mũi, càng ngày càng điên. Túc chủ, thần bí nhân kia hồn hoàn đều không đơn giản nga. Ngươi xác định không thay thế một hồi. Hệ thống rất cẩn thận, một loại Tiêu Nhàn không có chú ý tới sự tình, chính mình cũng muốn xen vào đến. Ai để cho mình trên quầy như vậy cái cá mặn đây? Không có đổi hay không? Không nhìn thấy ca chuẩn bị dùng bữa đây. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ. Hệ thống này làm sao mỗi một ngày giống như là không nhớ lâu tựa như. Càng sống càng con mẹ nó trở về. Lâu như vậy, mình yêu cầu gì cái gì thói quen cũng không biết sao. Hệ thống, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Cá mặn không thể cứu vậy. Tiêu Nhàn không có tiếp tục quản cái hệ thống này. Liền móc ra thạch đầu quái. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Nhàn nhìn thạch đầu quái ánh mắt 10 phần có thâm ý. Tiêu Nhàn bây giờ trong lòng đối đãi thạch đầu quái thái độ cũng có chút thay đổi. Dù sao đi tới cái thế giới mới này, liền có cái tảng đá này quái có thể áp đói. Nếu như ăn khác, cho dù ăn được mệt chết, cũng không nhất định có thể có chút cảm giác. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Thạch đầu quái bị Tiêu Nhàn như vậy vừa nhìn, trong nháy mắt chân đều có một chút phát run. Trên mông một cái nào đó vị trí đều cảm giác truyền đến từng trận lạnh lẽo. Đờ CLMM. ngươi cho lão tử nghĩ đi đâu vậy? Tiêu Nhàn nhìn thấy Thạch Đầu quái tay che cái mông động tác, không nhịn được mắng, Hiểu Lâm, Hiểu Lâm, lão đại, ta chỉ là bờ mông nhột mà thôi, lão đại chớ suy nghĩ quá nhiều. Thạch Đầu quái nghe Tiêu Nhàn, vội vàng lấy ra bắt cái mông tay, cũng thuận thế thả ở trên mũi người một cái, cười hắc hắc nói, ngươi cút cho lão tử, cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Tiêu Nhàn nhìn thấy Thạch Đầu quái một bộ này động tác xuống, trong nháy mắt không muốn ăn chút nào rồi. Gia hỏa này cũng mẹ nó học thông minh, cố ý làm ghê tởm người. Được, à, lão đại, Thạch Đầu quái đáp ứng một tiếng, thân thể biến thành một cái cầu, hướng về học viện cánh cửa lăn đi. FML, đây dừng bút là đi ra không mang đầu óc sao? Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, bên cạnh không có một cái đáng tin, ngay cả bị xem như thức ăn Thạch Đầu quái đều như vậy hồ. Đây cuộc sống sau này có thể làm như thế nào qua a? Bảo Bảo tâm lý khổ a. Bảo Bảo không nói, ha ha, ha ha. Nhìn thấy đây, Tiêu Nhàn cùng Thạch Đầu quái giống như nói là tương thanh hoặc như là diễn tiểu phẩm tựa như, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng không nhịn cười được, bị nhị nữ cười nhạo, Tiêu Nhàn cũng không chịu được nữa, cái tảng đá này quái, chỉ có thể lượng kiếm rồi. Đây nhắc tới cũng kỳ quái, mà kiếm vừa ra, cục đá này quái trong nháy mắt không ra, lão lão thật thật lăn trở lại phế bỏ tứ chi, sau đó áo não trở lại hệ thống không gian. Không được, ta muốn tìm áo tư tạp. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi muốn giúp mình thịt nướng, liền mở miệng ngăn cản nói, tuy rằng Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nướng thịt khẩu vị cũng không sai, nhưng mà Tiêu Nhàn đối với áo tư tạp bài thịt nướng vẫn là có tình cảm, giống như là có phản xạ tựa như. Nghĩ tới đây đến thịt nướng, Tiêu Nhàn trong đầu xuất hiện người đầu tiên chính là áo tư tạp. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng không phải là rất đói, ngược lại thì trông đỡ không được, đi theo Tiêu Nhàn căn bản liền xuống đất đi bộ cơ hội cũng không có. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cũng không cần giúp đỡ, cho nên Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng là tìm một cái cớ nhảy xuống cân đầu vân rời khỏi. Áo tư tạp, áo tư tạp, áo tư tạp. Tiêu Nhàn đánh cân đầu vân đi tới mình cửa túc xá trước, hắn phát hiện cửa đang đóng, hiển nhiên là áo tư tạp ở bên trong. Bất quá Tiêu Nhàn mười phần buồn bực, đây áo tư tạp có phải hay không chết ở bên trong? Vô luận mình tại sao mỉa mai cánh cửa này, bên trong căn bản không có một chút xíu động tĩnh. Túc chủ, cái cửa này là cách âm, người chính là đem cửa gõ cái lỗ thủng, người ở bên trong cũng không nghe thấy cái gì. Hệ thống cái này nước thật sự là lặn không nổi nữa. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, trong tâm cũng không biết mắng bao nhiêu lần ngu ngốc rồi. FML, ta làm sao đem chuyện này quên? Lúng túng, Tiêu Nhàn vỗ ót một cái con. Biết rõ hiện tại ngu ngốc hai chữ khẳng định dán ở trên mặt, Tiêu Nhàn cảm giác mười phần khó chịu. Cái này tiết tấu không đúng, cái này kịch bản xảy ra chuyện gì a? Theo lý thuyết, mình tiêu tiền gắn thiết bị, hẳn mình hưởng thụ mới đúng a? Làm sao con mẹ nó nửa phút biến thành người bị hại? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Trực tuyến, VV, cấp bách a? Làm sao túc chủ không ở trạng thái? Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn mê mang bộ dáng, trong nháy mắt cảm giác đến một hồi trước đó chưa từng có sảng khoái. Để ngươi cám mặn, lần này ngu ngốc đi. Đừng nhiều bê bê, nhanh chóng nói làm sao bây giờ. Tiêu Nhàn kiên nhẫn cũng là có hạn, còn có chuyện lớn không có xử lý đâu, căn bản không có tâm tình cho cái hệ thống này làm ầm ĩ. Túc chủ, ngươi liền chờ xem, áo tư tạp đã mệt ngủ, liếc mắt muốn tới ngày mai mới có thể tỉnh lại. Hệ thống nhìn Tiêu Nhàn gấp gáp, sao một cái sảng khoái được. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.